Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 824, chương 835, Mizuno ngươi thấy thế nào? Từ khi vạch trần Yuriwaka Daijin thân phận thực sự sau, Shimojima Kiyomi phát hiện mình công tác thực sự là càng ngày càng khó triển khai. To lớn sở siêu tự nhiên bên trong có thể biết Mizuno Sora chân thân người không vượt qua hai tay. Số lượng, tức là vinh quang cũng là áp lực. Có điều nàng cũng không hối hận. Lại nói, coi như là khủng bố siêu phàm nhóm trong tay e sợ cũng không có thuốc hối hận. Mang theo đối với Chichibu chân tướng khát cầu, Shimojima Kiyomi chậm rãi đẩy ra nhà hàng cửa tiệm, vừa đi vào quán ăn. Tốc thẳng vào mặt chính là giò ấm cùng thức ăn hương vị. Ở ngày đông thời tiết những này vật thập đều đại diện cho ấm áp. Trong cửa hàng hầu như mỗi vị trí đều bị ngồi đầy. Uống rượu, khoác lác, từ xưa tới nay đều không có biến hóa quá lớn. Hoan nghênh quang lâm, Sada Mai thu thập mâm, nghề nghiệp gây ra quay về mới tiến vào khách nhân hỏi thăm. Có điều nhìn thấy Shimojima Kiyomi dáng dấp, Sada Mai sững sờ một chút. Người quen cũ, trong trường học đưa nàng gọi vào trong phòng làm việc cảnh sát. Hơn nữa sau khi còn có mấy lần tiếp xúc, nhìn nữ nhân này nghiêm túc khuôn mặt, Sada Mai trong lòng cảnh báo mãnh liệt. Mizuno bên ngoài dưới thân phận đại biểu quan phủ thế lực nữ cảnh sát, Sada Mai tóc đều muốn dựng đứng lên. Nàng còn không biết Mizuno đã cùng quan phủ cùng một ruột, lại càng không biết tầng thứ nhất thân phận đã bại lộ, mà Shiojima Kiyomi vào tiệm sau cũng biểu hiện như một tên phổ thông thực khách. Tìm cái lỗ hổng vị trí ngồi xuống, chỉ là khuôn mặt vẻ mặt vẫn như cũ ác liệt, vị muối mì sợi một phần. Shimojima Kiyomi liếc liếc thực đơn đồng hồ, không có điểm bia. Dù sao đêm nay là nàng một mình đến đây đơn đao đi gặp. Coi như là làm sở siêu tự nhiên đặc quyền nhân viên, cũng không thể ở Tokyo nguy hiểm điều khiển. 2. Sada Mai ghi nhớ Shimojima Kiyomi cần liền trong lòng nặng trình trịch hướng về hậu trường. Đi đến, sự tình không đơn giản. Người tới không phải người lương thiện. Ngoặc kép, dùng tay ở khăn lông nóng lên xoa xoa. Shimojima Kiyomi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn có hơn nửa canh giờ cửa hàng sẽ đóng cửa, đến lúc đó liền có cơ hội cùng Mizuno tỉ mỉ nhờ một chút Chichibu chuyện đã xảy ra. Chỉ là ở như vậy mạnh mẽ siêu phàm trước mặt, quan phủ đang đàm phán lên không nghi ngờ chút nào là thế yếu. Mizuno nói cái gì chính là cái đó, thật thật giả giả còn cần chính bọn hắn phán đoán. Còn ép hỏi, quan phủ hiện tại vẫn không có như vậy sức mạnh. Khu vực Adachi các thực khách hoạch hoạch ăn cơm tối. Có người vùng vẫy điện thoại di động. Có người thì lại nói gần đây tin đồn thú vị. Phòng vệ thân mật như có phiền phức đi. Dân gian chính bình nhạc ở toàn thế giới các quốc gia đều. Có, hai cái phổ thông Sachiku say sưa ngon lành lời bình gần nhất sự kiện chính trị. Ha. Hắn loại kia tính cách người, gặp phải phiền phức không cũng rất bình thường. Nói cho cùng có thể lên làm hàng đầu chính khách, dựa vào tất cả đều là trong nhà che lấp. Shimojima Kiyomi nghe vậy cũng không có phản ứng gì. Phòng vệ lẫn nhau nàng tuy rằng cũng đã gặp mấy lần, nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi. Thứ đại nhân vật này khoảng cách nàng quá xa xôi. Hơn nữa càng không có nghĩa vụ đối với chuyện như thế này đồng hồ trung tâm. Này phòng vệ lẫn nhau ở một hồi chính trị tài chính tiệc đứng lên tiếng không làm. Nói mình lên làm phòng vệ đại thần tới nay ba lần gặp phải lớn bão. Có thể nói mưa nam, một ít chính trị phe phái đối địch báo chí dồn dập đối với hắn ngôn luận triển khai phê bình. Có điều lấy hiện đại tin tức tư tấn lưu thông tốc độ, phòng vệ lẫn nhau không làm ngôn luận nhiều nhất cũng chính là mạng lưới viêm lên một hai ngày. Chichibu tin tức lớn a, thật đáng sợ, quán ăn bên trong còn có không ít người ở trò chuyện Chichibu chuyện lớn. Từ vị trí địa lý bên trên xem, Chichibu cùng khu vực Adachi khoảng cách cũng không xa, này đầy đủ nhường người bình thường trong lòng lo sợ bất an. Bị sương mù bao phủ thành thị sao? Lớn như vậy phạm vi, đều sắp đuổi tới khu vực Adachi lần trước khủng bố sự kiện đi. Khu vực Dachi Hon Ona sự kiện, thương vong muốn nhiều hơn rất nhiều Chichibu, nhưng ở Hon Ona sự kiện phát sinh thời điểm, không ít người bình thường nên công tác nên làm gì làm sao. Rất nhiều người là chờ đến sự tình hiểu rõ sau mới từ gió thổi cỏ lay bên trong biết khu vực Adachi phát sinh sự kiện lớn, sau khi khủng bố bầu không khí cũng nhanh chóng tiêu tan. Có thể Chichibu sự kiện lần này, từ phủ vừa bắt đầu liền đem người bình thường bao phủ trong đó. Sương mù, kết giới, 010 trong khoảng thời gian ngắn phá hủy phổ thông tâm thần của người ta. Nhà ta có Chichibu thân thích, gần nhất trước tiên ở nhà ta ở mấy ngày, chính đang xem xét thích hợp phòng đi thuê, đang dùng cơm một tên khu vực Adachi đất nói rằng. Chúng ta khu vực Adachi tiền thuê nhà nhìn dáng dấp lại muốn tăng a. Vậy cũng làm sao bây giờ? Ta đến hiện tại vẫn không có mua nhà. Có muốn hay không suy tính một chút Yokohama? Yokohama, Yokosuka vị này cự Phật quan phủ đến hiện tại vẫn không có đưa ra giải thích. Vậy thì ở Yokohama bên cạnh, quá nguy hiểm, nói không chắc lúc nào ngay ở Yokohama đến lên một phát. Yokohama cũng không có siêu phàm thủ hộ. Ngoặc kép, đúng đấy, trầm mặc âm thanh, một tên đồng bạn thật dài thở dài. Đảo quốc lúc nào thành chỗ nguy hiểm như vậy? Tokyo xung quanh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện khủng bố siêu phàm. Nhân loại ở siêu phàm trước mặt giống như với biển rộng sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con. Quan phủ vẫn tuyên truyền toàn cầu chỉ có đảo quốc an toàn nhất. Chỉ có Tokyo mới có siêu phàm tồn ở thủ hộ. Đột nhiên vừa nghe thuyết pháp này không có mau bệnh, nhưng tinh tế tiếp tục sinh sống mới biết cái bên trong có to lớn sai lệch. Dù sao những quốc gia khác khu vực tuy rằng không có siêu phàm thủ hộ, nhưng cũng không thấy bọn họ tao ngộ tầng tầng lớp lớp siêu phàm tập kích. Shimojima Kiyomi nghe được bọn họ thảo luận, chỉ có ở trong lòng lắc đầu thở dài. Ở siêu phàm trong tay nước bị bảo hộ dân, này nói tới vẫn là các nàng sở siêu tự nhiên chức trách. Có thể sở siêu tự nhiên càng như là bảo mẫu cùng công nhân làm vệ sinh. Mỗi lần đều là sự tình sau khi kết thúc đi lau chùi đít. Sadamai đối với Chichibu sự kiện không có hứng thú quá lớn. Trong trường học các nữ sinh đương nhiên cũng sẽ thảo luận này cọc siêu phàm sự kiện. Có điều đàm luận một lát sau tầm mắt lại chuyển đến minh tinh đường viền hoa trên tin tức. Nàng tuy rằng thích xem truyền hình kịch cùng tống nghệ, nhưng đối với minh tinh việc tư cũng không hứng thú quá lớn. Vừa về tới bếp sau, Sadamai đều không ngừng hướng về Mizuno Sora nháy mắt. Mizuno đương nhiên cũng nhìn thấy Shimojima Kiyomi. Trong lòng cũng rõ ràng nàng đến đây là ôm tính toán gì. Là một cái sống, ngàn năm, yêu quái. Hắn đương nhiên phải biểu hiện ra nhẹ như mây gió dáng vẻ. Tiểu ca, Chichibu sự tình ngươi thấy thế nào? Một tên quen mặt thực khách đột nhiên nhìn về phía Mizuno. Tán gẫu việc nhà dạng nói trên bàn rượu mới mẻ sự tình. Shimojima Kiyomi ăn mì động tác hơi chậm lại. Cái này thực khách nhìn dáng dấp lạ mặt. Cũng không phải sở siêu tự nhiên đồng sự, nhưng có thể hỏi ra như thế vấn đề mấu chốt. Ta cũng không biết, Mizuno cười cợt, hai tay nhanh chóng làm ra món ăn. Dù sao ta chỉ là cái phổ thông học sinh cấp 3. Vấn đề này quá cao thâm. Đây nhất định là quan phủ trong tay cái nào siêu phàm làm. Cái kia ai? Gọi cái gì bay lượn cái kia? Hắn không phải là am hiểu dùng đao siêu phàm sao? Trước còn một đao bổ ra qua đỉnh núi. Không, không phải,